Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 57, góc truyện audio.com. Mấy ngày lúc sau, tứ hoàng tử hoàng đế Đại Hoa triều thương yêu nhất đột nhiên nhiễm bệnh cấp tính. Thuốc và kim châm cứu đều không hữu hiệu, thái y dùng hết sở học suốt đời đều không khám ra bệnh gì. Vì thế, đương kim hoàng thượng gián thông báo thông cáo thiên hạ, phàm có thể trị khỏi trọng tật trên người tứ hoàng tử. Tất có trọng thưởng, gián thông báo ngày đầu tiên, chuyện này liền ở dân gian huyên náo ồn ào, vô số người chen chúc ngoài cửa thành nghị luận về hoàng bảng này. Nhưng không có một người dám lên tiếng đến yết bảng, hoàng thượng cưng chiều tứ hoàng tử của hắn là thiên hạ hiện tại không người không biết. Không người không hiểu chuyện thật, hiện tại bệnh của y không minh bạch, ai cũng không biết hắn rốt cuộc là bệnh gì. Huống hồ ngay cả trong cung thái y cũng trị không hết. Thầy thuốc dân gian càng thêm không tin tưởng, nếu đánh bậy đánh bạ làm y khỏi bệnh, thì là lên trời phù hộ, tổ tiên tích đức, nếu chữa không tốt, hoặc là lỡ như y có gì đó xảy ra, kia chính là tội danh giết kẻ phạm tội tịch thu tài sản cả nhà. Ai cũng không muốn đem thân ra tánh mạng mình ra nói giỡn. Cho nên hoàng bảng đưa ra nguyên buổi sáng. Cho đến giữa trưa cũng không có người đến yết bảng. Rốt cục, khi gần hoàng hôn, có một nam nhân cách ăn mặc bộ dạng đều thập phần không giống người thường dừng lại. Ở trước mắt bao người bóc lấy hoàng bảng, đường kia khối hoàng bảng đại biểu cho vinh hoa phú quý. Nhưng cũng liên hệ thân gia tánh mạng bị kéo xuống, bên trong đám người bộc phát ra một trận thổn thức, mang theo tò mò, mọi người đều đánh giá nam nhân không sợ chết này. Chỉ thấy nam nhân bạch y trắng hơn tuyết, dáng người thon dài cao gầy, một mái tóc màu bạc dài như thác nước rối tung trên vai. Chính là ống tay áo bên trái trống rỗng phất phơ, thực rõ ràng là thiếu một cánh tay. Nam nhân xoay người, dung mạo tuấn mỹ vô cùng lại kinh sát mọi người. Chính là song đồng nam nhân này đúng là màu đỏ thẫm. Thoạt nhìn thập phần yêu dị. Ở một bên binh sĩ đợi chờ đã lâu vội vàng chạy tới. Xác nhận hắn không phải lầm yết hoàng bảng, đưa hắn thỉnh vào trong xe ngựa, chạy vào hoàng cung, trong ngự thư phòng, thượng quan Lưu Hiên quỳ một gối xuống đất, thảo dân thượng quan Lưu Hiên bái kiến hoàng thượng, Tư Không Viêm Lưu trên cao nhìn xuống nam nhân trước mặt vẻ mặt mỉm cười. Ngữ khí lạnh như băng, mấy năm không thấy, ngươi lá gan càng lúc càng lớn a. Cứ nhiên còn dám tiến vào hoàng cung, năm đó sự kiện vịnh dạ kia ta còn không tìm ngươi tính sổ. Ngươi thật chính mình tìm tới cửa, Tư Không Viêm Lưu không làm cho gã bình thân, gã lại ảm đạm cười, tự chủ trương đứng lên, ngồi lên ghế ở bên cạnh, thượng quan Lưu Hiên hành động có thể nói là mạo phạm phi thường nghiêm trọng. Tư Không Viêm Lưu song đồng co lại, vận đủ nội lực chém ra một chưởng đánh về phía gã. Trưởng phong mạnh mẽ cùng sát ý lạnh thấu xương hướng về phía thượng quan Lưu Hiên đánh úp lại. Nội lực cứng mạnh, rất có thế làm gã tan xương nát thịt. Thượng quan Lưu Hiên mặt mang mỉm cười tiếp được một trưởng này. Ngầm cắn răng chống đỡ, Tư Không Viêm Lưu nội lực chút không thua gì gã. Hơn nữa này một trưởng là vận đủ 10 phần nội lực. Không chút lưu đường lui cho gã, cho dù gã tránh đi. Trong cái ngự thư phòng nho nhỏ này, gã cũng né tránh không được bao lâu. Thượng quan Lưu Hiên trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt cũng cố chống đỡ vẻ mặt mỉm cười. Không vội không chậm mở miệng nói, ngươi không muốn cứu Tư Không Vịnh Dạ sao? Tư Không Viêm Lưu trên trán gân xanh nhảy dựng, thu hồi nội lực. Thượng quan Lưu Hiên thở phào một hơi, sớm là hãn thấu trọng y, nghe nói Tư Không Vịnh Dạ bị một loại quái bệnh. Cả thái y trong hoàng cung cũng không thể trị liệu, đúng không? Tư Không Viêm Lưu nhìn gã, vẻ mặt cười lạnh, không phải là ngươi làm sao? Cứ nhiên còn bộ dáng mặt dày vô sỉ tỏ ra cảm kích. Tư Không Viêm Lưu đương nhiên không đem những lời này nói ra miệng. Hắn muốn nhìn người này rốt cuộc muốn làm gì? Cứ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần đối vịnh dạ xuống tay. Hơn nữa vịnh dạ còn giống như là cùng gã thông đồng một mạch. Người có thể trị hảo y, Tư Không Viêm Lưu trên mặt tràn ngập hoài nghi, bộ dáng ta nhất định không tin tưởng của ngươi. Thượng quan Lưu Hiên nhún nhún vai, đối biểu tình trên mặt hắn làm như không thấy. Ta nắm chắc có thể chữa khỏi y, phải không? Tư Không Viêm Lưu Bán Tín bán nghi nhìn gã, từ trên ghế đứng lên. Vậy ngươi theo ta đi một chuyến Cửu Hoa Cung đi. Nếu trị không hết, trẫm hội đem ngươi lăng trì xử tử. Thượng quan Lưu Hiên cười vẻ mặt sáng lạn, vuốt cằm, bên trong song đồng màu đỏ nhìn Tư Không Viêm Lưu tràn ngập tính kế. Có thể, nhưng là chữa khỏi Vịnh Dạ xong, ta hy vọng ngươi có thể ban cho ta một thứ này. Tư Không Viêm Lưu nhíu mày. Cái gì vậy? Thượng quan Lưu Hiên nhướng mày. Không cần lo lắng, ta sẽ không muốn ngôi vị hoàng đế của ngươi. Đối với ngươi mà nói, kia chỉ là một thứ bé nhỏ không đáng kể thôi. Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thượng quan Lưu Hiên bộ dáng cả lơ phất phơ, chút không đem hoàng đế như hắn để trong mắt, không có một chút tôn kính bình dân đối hoàng đế nên có. Tư Không Viêm Lưu hai hàng lông mày nhanh túc, nâng trưởng dục huy, thượng quan Lưu Hiên vội vàng đè tay hắn lại. Đình đình đình, nói như thế nào đánh liền đánh, ngươi không muốn cứu đứa con bảo bối của ngươi sao? Tư Không Viêm Lưu vẻ mặt ghét bỏ tay gã ra, lạnh lùng hừ một cái, bớt nói năng ngọt sớt cho ta, trẫm phiền nhất loại người vẻ mặt không đứng đắn như ngươi. Lần sau còn dám tùy tiện bính cơ thể của ta, ta sẽ cho ngươi chết phi thường khó coi. Thượng quan Lưu Hiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Dạ dạ dạ, hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn phúc, hoàng thượng chính là vạn kim chi khô. Làm sao để bàn tay dơ bẩn của thảo dân sờ soạng đến a, thảo dân cũng không dám nữa. Thượng quan Lưu Hiên rung đùi đắc ý mà niệm, thanh âm đầy nhịp điệu, giống như ca hát. Tư Không Viêm Lưu lạnh lùng liếc mắt nhìn gã. Thượng quan Lưu Hiên cười gượng hai tiếng, biết điều ngậm miệng lại, cắt cao theo sát phía sau Tư Không Viêm Lưu. Thượng quan Lưu Hiên nhìn bóng dáng thẳng thắn của hắn, đối bộ dáng đứng đắn lạnh lùng của hắn mà cười nhạt. Thiết, đứa con đáng yêu như vậy, lão tử lại lạnh như khối băng. Tiểu gia hỏa này thích ai không thích, cố tình thích một nam nhân vẻ mặt mặt than nhàm chán như vậy. Thật sự là không có khả năng quan sát, cái này gọi là tàn khốc. Hết chương thứ 57, cách chương.